Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Ecrutech Gym. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, Gym Leader Morty cùng người khiêu chiến Ikkyo, Ecrutech Gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì 3 cái, Gym Leader, người khiêu chiến. Trong đó một phương Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì người khiêu chiến trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Trọng tài ở trung ương vung cờ hô. Ikkyo Kiyomi nghe trọng tài lời nói, lần này trước công người lại là mình, ngược lại là kỳ quái a. Bất quá cũng không quan trọng, liền là ta đã tốt, Ikkyo, đúng không? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Morty dùng cái kia mắt cá chết nhìn xem Ikkyo, khẽ cười nói, a, tốt, đi thôi. Ikkyo nhàn nhạt gật đầu về lấy, ném ra Pokebo, giống Charizard vừa ra tới, thật hưng phấn gầm nhẹ lấy. Ikkyo cũng là không nghĩ nhiều bút tích, cấp tốc cầm tới huy chương. Sau đó kế hoạch chuyện kế tiếp, Togekiss, Golly Support đều còn cần học tập chiêu thức, Pichu còn cần nhiều hơn huấn luyện hạ tốt, đều không thích hợp lấy ra chiến đấu. Với lại, Morty Pokemon tựa như đều là Ghastly nhất tộc, lấy bọn chúng linh hoạt, Ogren rõ ràng không thích hợp lấy ra. Còn lại vừa vặn 3 cái 20, một cái đánh một trận. Morty nhìn xem hé mắt lẩm bẩm nói, Charizard nha, thực lực nhìn rất không tệ đâu, nhìn phát dục rất tốt a, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất lão luyện nữa nha, học được kỹ năng chắc hẳn cũng rất nhiều a. Nếu như Ikkyo có thể nghe được Morty thì thào âm thanh, cũng không khỏi không bội phục, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra nhiều như vậy, cũng khó trách nghe đồn Morty có thiên lý nhãn cái gì, liền cái này nhãn lực, dù cho thật không có cái kia thiên lý nhãn, cũng rất new x a. Lấy thực lực của ngươi, cầm tới Forbat là không có vấn đề gì, nhưng là, nếu để cho ngươi nhẹ nhõm lấy đi, như vậy đạo quán chỉ dẫn trên nơi ý nghĩa, cũng liền không tồn tại, cho nên, ta sẽ phái ra cường một điểm Pokemon. Morty đối Ikkyo gật đầu nói, Ikkyo ngược lại là khiêu mi mắt nhìn Morty, sau đó gật đầu nói, ân, cứ tới đi, nếu như quá đơn giản, vậy cũng rất vô vị, không phải sao? Morty cười cười, liền ném ra Pokebo, hệ thống, quét hình, Zenga, 51 cấp, tiềm lực màu lam. Ikkyo nhíu mày, không nghĩ tới cái này Morty trong mắt thật đúng là tốt. Vẫn thật là phái ra cái cùng Charizard chênh lệch đẳng cấp không lớn Pokemon. Tranh tài, bắt đầu. Trọng tài vung cờ hô hào. Fire Vortex, Ikkyo phất tay hô hào. Theo Ikkyo mệnh lệnh, Charizard há miệng liền phun ra một đạo hỏa diễm. Từng vòng vòng quanh. Quấn về Zenga, tránh đi. Morty híp mắt nói ra, sáng Zenga trực tiếp co lại vào trong đất, tránh rơi mất Charizard Fire Vortex. Sách, quả nhiên hệ Ghost thật là phiền phức. Ikkyo nhíu mày lầm bầm, dù sao, nơi này không giống trò chơi. Đối phương ngây ngốc cho người đứng đấy đánh. Hệ Ghost Pokemon, nó quỷ dị, khó chơi cũng là có tiếng, giống như là co lại xuống mặt đất. Đây là đại bộ phận hệ Ghost Pokemon cũng có thể làm đến. Tiếp theo còn có thể giấu vào cái bóng cái gì? Rất rất nhiều, cũng là để không ít người đối hệ Ghost tương đương đau đầu. Hoàn toàn không biết ứng đối ra sao. Ikkyo khá tốt một chút đi. Mặc dù đến nay không cùng hệ Ghost Pokemon làm sao chiến đấu qua. Kinh nghiệm có chút không đủ, nhưng dầu gì cũng nhìn qua không ít hình ảnh. Trong đầu cũng sớm đều suy nghĩ qua không ít vấn đề. Charizard, đem Fire Vortex tản ra. Ikkyo phất tay hô, Morty ngược lại là nhíu mày, tò mò nhìn Ikkyo, muốn nhìn một chút Ikkyo định làm gì. Charizard nhẹ gật đầu, nhắm ngay tại chỗ cái kia đánh hụt Fire Vortex, lần nữa phun ra một đường Fire Vortex. Oanh, hấp Fire Vortex chạm vào nhau về sau, lập tức khuếch tán ra, mặc dù có không ít khe hở, nhưng lại vờn quanh nửa cái sân bãi, không ngừng mà thiêu đốt lên. Thì ra là thế, muốn như vậy phòng bị Jenga mà. Morty gật đầu lầm bầm. Ikkyo cũng coi là không còn cách nào. Thực sự không biết Jenga giấu đi đâu rồi. Bất quá nha, hệ Ghost Pokemon xuất quỷ nhập thần. Nếu là dễ dàng như vậy phòng bị, như thế nào lại như vậy nổi danh đâu. Morty cười lầm bầm, lại đột nhiên hô, Jenga. Sáng đột nhiên, Jenga từ Charizard bên cạnh mặt đất, nâng lên, sau đó, con mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị, nhắm mắt, Iron Tail, Ikkyo vội vàng hét lớn, cũng đồng dạng đi theo nhắm mắt lại. Jenga chiêu kia tự nhiên là cân phiêu dây, ở trong game là để đối thủ lâm vào hỗn loạn chiêu thức. Charizard cũng là đã nhận ra Jenga xuất hiện, cũng nghe đến Ikkyo kêu to. Chỉ là, cái kia cân phiêu dây đã sớm bị Charizard thấy được. Giống Charizard một cái đuôi hiện ra kim loại quang mang liền rút đi. Chỉ là quất vị trí hoàn toàn không đúng. Jenga tại Charizard bên trái, mà Charizard lại quất về phía bên phải. Xem ra, mặc dù hỗn loạn, nhưng là còn có thể nghe Ikkyo mệnh lệnh. Chính là, đáng tiếc ai? Thừa dịp hiện tại, Morty khẽ cười nói, sáng tương đương, Jenga cười một câu, đưa tay ngưng tụ ra một phát ám ảnh cầu, liền hướng Charizard đánh tới. Oanh, Charizard một cái liền bị đánh bay, thuận tiện tóe lên một mảnh bụi đất. Giống Charizard cấp tốc đứng dậy, lung lay đầu, hướng phía Jenga gầm thét một câu, hô, không tệ a. Nhanh như vậy liền giải trừ hỗn loạn trạng thái. Ikkyo gặp này có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Ikkyo cầm cái cổ ở giữa Mega tiến hóa. Quả nhiên dùng đến nha. Lần này liền muốn cố hết sức điểm A. Morty híp mắt lầm bầm. Thật sự là Ikkyo cũng không có quá nhiều biện pháp. Cho nên, dự định cường công, hệ Ghost xuất quỷ nhập thần. Ikkyo cũng coi như lĩnh hội tới. Tiếp tục nữa, không thể nói trước Charizard còn biết bị Jenga trêu đùa. Dứt khoát trực tiếp Mega tiến hóa xong, Ikkyo liền phất tay hô, xe đầu Claw. Giống X-Charizard lập tức quạt cánh hướng phía Jenga phóng đi. Cũng đồng thời đưa ra song chảo. Đồng thời tại song chảo bên trên còn bao trùm một tầng đen năng lượng màu tím chảo. Hướng phía Jenga hai chảo vỗ tới, sáng tương đương, Jenga gặp đây, lập tức hướng mặt đất rút vào. Phanh oanh, mặc dù Jenga co lại nhập mặt đất, nhưng là X-Charizard xe đầu Claw, trực tiếp đem mặt đất cầm ra một đạo đại vết chảo. Đồng thời cũng một móng vuốt đem Jenga cho đập đi ra. Đây cũng là Ikkyo để X-Charizard dùng ra xe đầu Claw nguyên nhân. Nếu như là cái khác chảo cái gì, thật đúng là không nhất định có thể lấy ra Jenga đâu. Thế nhưng, hệ Ghost cùng hệ Ghost là lẫn nhau khắc chế, tuyệt đối có thể cầm ra Jenga. Tiếp tục, xe đầu Claw, Ikkyo phất tay hô to. Không có biện pháp, Jenga, xe đầu Pan, Morty cũng đi theo hô. Hiện đang tránh né đã không còn kịp rồi. Cũng chỉ có thể trước liều mạng một đợt. X-Charizard xe đầu Claw thành công bắt được Jenga. Mà Jenga xe đầu Pan cũng một quyền đánh vào X-Charizard trên cằm. Phanh tương đương phanh, Jenga bị một móng vuốt đánh bay, đập xuống đất. Mà X-Charizard cũng bị một quyền đánh bay lên một chút. Nhưng là lại lập tức kích động cánh, duy trì ở cân bằng. Tốt, kết thúc đi. Dùng chiêu kia vây khốn nó. Ikkyo phất tay hô to. Giống Xerizard há miệng liền là một đường Fire Vortex phun ra. Thuận thế quấn chặt lấy Zenga. Chỉ là, lần này Fire Vortex rõ ràng khác biệt, như có nham tương ở bên trong bình thường. Để Zenga không chỉ có không cách nào tránh né, càng không cách nào tiềm nhập lòng đất. Ikkyo nhìn xem hài lòng nhẹ gật đầu. Chiêu này chính là Magma Storm. Vì không khiến người ta quá mức kinh thế hãi tục, Ikkyo cũng liền không muốn nói ra chân chính danh tự. Ai biết Morty hắn có nghe hay không qua Hea Trần đâu. Lại nói đi cũng phải nói lại. Biết Hea Trần chuyên môn chiêu thức người, chắc hẳn không nhiều. Coi như Ikkyo nói ra, cũng hẳn là không có gì vấn đề lớn a. Mà để Ikkyo không nghĩ tới chính là, không hổ là thần thú chuyên môn chiêu thức a. Một cái liền khốn trụ Zenga. Với lại, nhìn Zenga ở bên trong thiêu đốt, chắc hẳn chống đỡ không được bao lâu. Kết thúc đi, Charizard, xe đầu Claw, ngoặc kép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.